bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ dành. Chương 318, có thể có con bất cứ lúc nào. Góc truyện audio.com, trở lại trong xe, Cận Chi thận không nổ máy ngay mà nghiêng đầu nhìn Giang Tiêu Tiêu đang thắt dây an toàn, nhận ra anh đang nhìn mình. Giang Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Sao thế, tại sao em không nói gì? Cận Chi thận hỏi. Giang Tiêu Tiêu sững sờ, ngay sau đó cô phản ứng lại được, cười nói. Em phải nói gì? Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù em biết cũng không thể thay đổi được gì, hơn nữa em biết anh giấu em vì sợ em biết sẽ đau lòng, ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục. Cận Chi thận nhìn cô nói những lời này một cách bình tĩnh, cứ cảm thấy trong lòng bức bối, vô cùng khó chịu. Cận Chi thận khẽ mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô đong đầy dịu dàng, lại cất giấu sự áy náy. Anh thà rằng em tranh cãi ầm ĩ chứ không muốn trông thấy em như thế này. Tranh cãi ầm ĩ, Giang Tiêu Tiêu cười mỉm. Thật ra lúc mới biết chuyện quả thật em rất tức giận, muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại giấu em chuyện quan trọng như vậy. Nói tới đây, cô hít sâu một hơi, rồi quay đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh. Sau chuyện lần này, em nghĩ thông suốt rồi, thay vì đau lòng, khốn khổ chi bằng quý trọng hiện tại. Cô nghĩ thông suốt lại khiến Cận Chi thận đau lòng không thôi. Tiêu Tiêu, anh kéo cô vào lòng. Mùi vị mắt lạnh thuộc về anh bỗng chốc tràn đầy song mũi, khiến sống mũi cô cay cay, vành mắt ửng đỏ, nước mắt trào ra. Cô vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, từ từ nhắm mắt lại. Đứa con của cô mất rồi, thậm chí cô còn không biết sự tồn tại của nó, nếu biết sớm hơn một chút, có phải đứa bé ấy sẽ không biến mất không? Nhưng trên đời này không có. Nếu, trong xe vang lên tiếng khóc suốt sùi nghẹn ngào của cô, trái tim Cận Chi thận quặn đau, cổ họng nghẹn ứ, anh ôm chặt cô, giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Mãi lâu sau, Giang Tiêu Tiêu mới dần bình tĩnh lại. Cận Chi thận giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc cô, nhẹ giọng nói. Chẳng qua bé con tạm thời phải rời đi thôi, nó sẽ quay lại. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, để lộ cảm xúc đau xót. Giang Tiêu Tiêu vốn đã ngừng khóc nghe nói anh thề, mắt cô lại ngấn lệ. Đừng khóc, Cận Chi thận cúi đầu, để trán mình chạm trán cô, hai tay nâng mặt cô lên, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt lại vừa chảy ra của cô. Trong lòng em khó chịu quá, Giang Tiêu Tiêu sụt sịt, bĩu môi đầy tủi hờn. Thật ra cô cũng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không kìm được mà trào ra. Tuy ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng mất đi đứa con cô khó chịu hơn bất cứ ai. Và cũng càng thêm nhớ nhung đứa trẻ không biết đã đi đâu ấy. Chỉ cần em muốn, chúng ta có thể có thêm đứa con nữa bất kỳ lúc nào. Bỗng nhiên anh nói một câu như thế, đầu tiên Giang Tiêu Tiêu thoáng sững sờ, ngay sau đó mặt cô đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Anh đang nói gì thế hả? Cô nhỏ giọng nói, Cận Chi thận cười, anh nói lời thật lòng mà. Giang Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của anh cũng không nhịn được mà mỉm cười. Được, Cận Chi thận cười xoa đầu cô, rồi nói, chúng ta trở lại bệnh viện thôi. Trở lại bệnh viện, bọn họ đến thăm Cận Chi Dực ngay, mới biết. Thì ra anh ta đã tỉnh, y tá đang cắm lại kim tiêm vào tĩnh mạch cho Cận Chi Dực, không biết là do kỹ thuật của y tá không tốt hay do sợ đau mà anh ta nhe răng trợn mắt. Bà Cận ở bên cạnh nhìn cảnh ấy thì đau lòng lắm, không nhịn được mà nói y tá vài câu. Rốt cuộc cô có làm được không đấy? Góc truyện audio.com, đến cả kim tiêm cũng không cắm đúng được, cô làm y tá kiểu gì thế hả? Mắt y tá đỏ hoe, trong lòng cũng hoảng sợ, mà vừa hoảng là lại không cầm chuẩn, chỉ có thể rút. Cách chương.